Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Tối hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị tập đầu tiên của một bộ truyện mới được mang tên Chỉ yêu mình em. Quý vị thân mến, đây là một câu chuyện tình yêu kể về một mối tình tay ba giữa hai chàng thiếu gia của hai tập đoàn lớn. Họ đều là những người anh em kết nghĩa, thế nhưng lại cùng rung động với một cô gái không những xinh đẹp lại còn giỏi giang, Quỳnh Chi. Người âm thầm yêu đơn phương cô nhiều năm thì lại không thể nào mở lời cùng cô, còn người đến sau thì giờ đây quyết tâm giành lấy cô cho bằng được. Vậy thì câu chuyện tình tay ba này đã có những diễn biến như thế nào và người đàn ông trong lòng của Quỳnh Chi là ai? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với tập đầu tiên của bộ truyện Chỉ yêu mình em, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cô bé, hoa hồng nhung đẹp quá đấy, xinh như bé bán hoa vậy. Thế chú có mua hoa không? Hay là chỉ đến khen cháu xinh thôi? Cả hai, được chưa? Cuộc trò chuyện ấy ngày nào cũng diễn ra ở một cửa hàng hoa nho nhỏ bên đường. Vì thế, căn biệt thự vốn đã nhiều cây xanh hoa lá của anh chàng ấy luôn tràn ngập hoa tươi trên bàn. Còn cửa hàng hoa của cô bé cũng bán rất chạy. Anh, Doãn Khang Viễn, là con trai ruột của thiếu gia quá cố Doãn Tuấn Khang và tổng giám đốc công ty nội thất Viễn An Vương Lệ Thủy, cũng là con trai của Trịnh Minh Hoàng, có biệt danh Hoàng Gỗ, nổi danh cả nước. Còn cô, Quách Quỳnh Chi, là con gái của một gia đình bình thường. Cả nhà của cô chỉ trông chờ vào cửa hàng hoa tươi trên phố. Anh hơn cô đến 10 tuổi. Lần đầu tiên Khang Viễn gặp Quỳnh Chi là khi anh mua hoa tặng mẹ nhân dịp 10 năm thành lập công ty Viễn An. Cậu năm ấy 22 tuổi, đã tốt nghiệp trường đại học RMIT và chuẩn bị học thạc sĩ tại Pháp. Dù mẹ muốn cậu đi du học từ năm 17 tuổi, thế nhưng Khang Viễn không chịu. Cậu cứ khăng khăng đòi học trong nước, rồi mới ra nước ngoài mở mang sau. Hôm ấy, Khang Viễn ghé đại vào một cửa hàng hoa nhỏ bên đường, mua một lẵng hoa đến công ty Viễn An. Bước vào cửa hàng, anh thấy một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai, nước da trắng hồng hào, cặp mắt to tròn đen láy đang xịt nước vào những khóm hoa. Khang Viễn cười nói, cô bé, lấy giúp anh một lẵng hoa thật đẹp nhé. Quỳnh Chi lúc này ngước đôi mắt trong vào nhìn người trước mặt. Dạ, chú muốn mua lẵng bao nhiêu tiền ạ? Cô bé cứ cắm thật đẹp là được, tiền không thành vấn đề. Cô bé không biết người đứng trước mặt của mình là một đại thiếu gia, cho nên vui vẻ cắm hoa. Hình ảnh một cô bé xinh xắn như thiên thần, say mê cắm những bông hoa vào lẵng, bỗng khiến cho trái tim của chàng thiếu gia rung lên những nhịp đập khe khẽ. Anh thích thú ngắm nhìn rồi hỏi nhỏ, cô bé tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Quỳnh Chi trả lời rành mạch. Dạ, cháu tên là Quỳnh Chi, họ Quách, tên đầy đủ là Quách Quỳnh Chi. Năm nay cháu 12 tuổi. Còn chú ạ? Khang Viễn lại bật cười, nụ cười cong khóe môi vốn khiến cho bao nhiêu người ngơ ngẩn. Tôi tên là Khang Viễn, họ Doãn, tên đầy đủ là Doãn Khang Viễn, năm nay 22 tuổi. Mà này, tôi trông già lắm hay sao thế? Động tác cắm hoa của Quỳnh Chi bỗng khựng lại, cô bé trố mắt ngạc nhiên. Gì cơ? Chú là con trai của đại gia Minh Hoàng và cô Lệ Thủy à? Khang Viễn nhún vai. Ba mẹ của tôi nổi tiếng vậy sao? Quỳnh Chi cười, nụ cười như nắng mùa thu. Tất nhiên rồi. Ba mẹ của chú là cặp trai tài gái sắc, vừa đẹp, vừa giỏi, vừa giàu, lại còn tốt bụng. Không bao giờ kiêu ngạo nhé. Hôm trước cháu bị ế hoa, cô ấy đã mua toàn bộ hoa còn lại trong cửa hàng đấy. Khang Viễn thấy thú vị trước lý lẽ mới 12 tuổi. Anh nhớ rằng hôm đó, bỗng thấy mẹ ôm rất nhiều hoa về cắm khắp nhà. Bây giờ nghe Quỳnh Chi kể lại, hóa ra là bà đã giúp cô bé. Ba mẹ anh đã tạo một quỹ từ thiện riêng để giúp đỡ các trẻ em lang thang cơ nhỡ, có nơi trốn đi về, những người thất nghiệp hay phạm lỗi hoàn lương. Khang Viễn luôn thấy tự hào khi nghĩ về ba mẹ của mình. Chắc là học buôn bán từ nhỏ, cho nên cô bé rất hoạt bát và thành thạo. Khang Viễn để ý ánh mắt say mê của Quỳnh Chi khi nhìn những bông hoa tươi. Anh hiểu, ngoài kinh doanh, cô bé có một niềm đam mê lớn với hoa. Quỳnh Chi cắm hoa đẹp quá. Quỳnh Chi cười rất tươi. Cháu còn nấu ăn ngon và học giỏi nữa cơ. Nhiều người bảo sau này ai lấy được cháu là hạnh phúc lắm đấy. Khang Viễn tủm tỉm cười. Cô bé quả thật rất hồn nhiên, nói những điều mà người ta chỉ nghĩ trong đầu. Từ đó hôm nào anh cũng ghé cửa hàng hoa ấy, ôm về đủ loại hoa tươi. Cả một năm trời, biệt thự nhà Khang Viễn luôn tràn ngập hoa tươi. Buổi sáng hôm ấy, bà Minh Hoàng kéo tay Khang Viễn ra quán cà phê. Này, dạo này chàng trai của ba hình như thành người lớn thật rồi đấy nhở? Khang Viễn ngạc nhiên nhìn ba. Ờ, sao bà biết ạ? Minh Hoàng liếc nhìn con trai. Bởi vì ta là ba của con. Nào, khai thật đi, cô bé đó là ai thế? Khang Viễn bỗng nhiên đỏ mặt, ba của anh cong khóe môi. Được rồi, khi nào con sẵn sàng thì ba sẽ nghe con tâm sự, được chưa? Khang Viễn cười tươi. Ba Minh Hoàng, cảm ơn ba về tất cả. Người đàn ông phong trần vỗ vai của con trai rồi nói. Con trai của Hoàng Gỗ, sao ủy mị như thế? Khang Viễn nhìn ba của mình. Nếu không có ba, mẹ con chúng con sẽ không bao giờ có cuộc sống như thế này cả. Ba anh lắc đầu. Không phải đâu. Chính mẹ cùng các con đã đem lại hạnh phúc cho ba đấy. Khang Viễn nhìn người đàn ông mà anh vô cùng kính trọng, dù không phải là bố đẻ của anh. Nhưng không phải ai cũng có một tấm lòng bao dung như ba đâu. Bởi vì ba yêu mẹ các con. Khang Viễn, khi con thực sự yêu một ai đó, con sẽ làm tất cả vì người ấy, không cần suy nghĩ gì nhiều. Hạnh phúc của người ấy sẽ là niềm vui của con. Ba cũng mong con sẽ có một người vợ tốt như mẹ của con vậy. Khang Viễn đồng ý với ba. Chắc chắn con sẽ tìm được người phụ nữ tốt như ba đã tìm đấy. Làm được rồi nói nha. Con trai của Hoàng Gỗ không được bỏ cuộc, rõ chưa? Khang Viễn lấy tay ra dấu ok. Hai bà con cười nói vui vẻ một lúc rồi trở về nhà. Vậy là từ đó, có một cô bé vui vẻ vì luôn được vị đại gia gom hết hoa từ sớm. Có một chàng trai, ngày nào cũng mua hoa tươi tặng mẹ, trang trí nhà cửa, chỉ vì muốn một bông hoa xinh tươi nhất trong lòng của mình, không mệt mỏi cắm hoa cho người khác. Một người hồn nhiên xem chú Khang Viễn là khách sộp, còn một người lặng lẽ bỏ qua cửa hàng hoa sang trọng trên đường, chỉ để ghé vào cửa hàng nhỏ kia. Đặt hoa vào xe và đặt cô bé yêu hoa Quách Quỳnh Chi vào trái tim của mình. Bé con, anh sẽ đợi em. Càng ngày, Quỳnh Chi càng quen với sự có mặt của Khang Viễn, thậm chí còn có cảm giác chờ mong khi chú Khang Viễn chưa đến. Ngày sang Pháp cận kề, Khang Viễn lo chuẩn bị thủ tục. Hôm ấy, anh đến tiệm hoa khi trời đã chạng vạng tối. Quỳnh Chi, sao lại yếu xìu như bánh đang ngâm nước vậy? Quỳnh Chi nghe giọng nói quen thuộc thì khuôn mặt vui vẻ ngay. Dạ không ạ, hôm nay chú bận gì sao? Khang Viễn gật đầu. Ừ, cô bé bán hết hoa chưa? Quỳnh Chi lúc này cười, khoe chiếc răng khểnh. Dạ cũng gần hết rồi, còn mấy bó hồng nữa thôi. Lát không hết, cháu cắt một tí dưới gốc là tươi giói ngay. Cháu còn về học bài nữa. Khang Viễn lúc này rút một bông hoa hồng ra ngắm nghía. Thôi, cắt làm gì cho mất công. Cứ để đấy, anh lấy hết cho. Mắt của Quỳnh Chi sáng lên. Chú lại lấy hết á? Nhà chú thay hoa mỗi ngày à? Ừ, mẹ của anh thích hoa. Mà anh già lắm hay sao? Em cứ chú mãi như vậy. Hơn một năm trời rồi, chưa đổi được cách xưng hô à? Quỳnh Chi lúc này bỗng bối rối. Chú là chú, anh làm sao được, kỳ lắm ấy. Thực ra thì chú cũng không già, cũng đẹp trai, chả thua kém gì ba của chú cả. Nhưng... Nhưng sao? À không sao, chỉ là chú hơn cháu tận 10 tuổi, gọi anh nó cứ làm sao ấy. Khang Viễn lúc này bật cười. Thế thì em tập dần đi, vài hôm là quen thôi. Bây giờ không gọi, sắp đến, không có cơ hội gọi đâu đấy. Quỳnh Chi lúc này ngạc nhiên. Sao vậy ạ? Bởi vì anh sắp sang Pháp du học 2 năm rưỡi. Nếu ế hoa thì đừng khóc đấy nhá. Quỳnh Chi lúc này ỉu xìu một thoáng rồi lại vui vẻ ngay. Chú yên tâm, hoa vào tay của Quỳnh Chi thì ế sao được. Cái tiệm hoa này ở đây hơn 10 năm rồi, cháu cũng bán được 5 năm rồi cơ. Chú mới xuất hiện 1 năm rưỡi, không lẽ trước giờ hoa ế cả sao? Khang Viễn lắc đầu bó tay trước lối tính toán của Quỳnh Chi. Được rồi, Quỳnh Chi lúc nào cũng giỏi. Này, sáng mai là chủ nhật đấy, anh đưa em về nhà của anh chơi nhé. Em chắc là hợp với các em gái của anh đấy. Quỳnh Chi lúc này reo lên. Đến biệt thự nhà chú á? Niềm mơ ước của cháu đấy. Ơ nhưng mà ngày mai là ngày nghỉ, cháu phải trông tiệm hoa cho bố mẹ chứ. Chú rủ dê đúng lúc quá nhở. Khang Viễn lại cười. Thôi được rồi, anh đã nói hết đâu. Ngày mai có bao nhiêu hoa, anh sẽ mua tất. Em đến đó cắm hoa giúp anh luôn nhé. Quỳnh Chi gật đầu. Chú nói lời phải giữ lấy lời đấy nhá. Mà nhà chú có tiệc gì sao? Cháu sẽ đến nhà chú cắm hoa giúp. Mấy lần trước cháu bận lắm, cháu sẽ cố học giỏi để mở một cửa hàng hoa tươi thật lớn, có nhiều tiền, xây biệt thự to như nhà của chú ấy. Khang Viễn gật đầu. Đúng rồi, nhớ học thật giỏi đấy. Bởi vì Quỳnh Chi quá vui, bởi hôm sau vừa hết hàng sớm lại vừa được đến biệt thự của chú Khang Viễn, thế nên đã không nghe được vế sau, Khang Viễn nói rất nhỏ. Chờ anh về. Sáng hôm sau, mới 9 giờ sáng, cô bé đã xin phép bố mẹ đến cắm hoa cho nhà của chú Khang Viễn. Tất nhiên, ai cũng biết tư cách của Khang Viễn, thế nên bố mẹ của cô vui vẻ đồng ý. Xe dừng lại trước cổng biệt thự, cánh cổng tự động mở ra, khiến Quỳnh Chi trố mắt ngạc nhiên. Cô bé còn ngỡ ngàng khi thấy vườn hoa nhà Khang Viễn, bao nhiêu loài hoa đẹp. Vậy mà anh chàng ấy vẫn ôm hoa về hàng ngày làm gì không biết. Quỳnh Chi lúc này bụt miệng hỏi. Chú Khang Viễn, nhà của chú nhiều hoa như vậy, sao lại còn tốn tiền mua hoa làm gì ạ? Khang Viễn cười đáp. Bởi vì anh thích chứ sao? Hoa phải từ trong ra đến ngoài thì mới đẹp chứ. Quỳnh Chi thật không thể nào hiểu được kiểu tư duy của nhà giàu, cho nên chỉ ngoan ngoãn cắm hoa. Đang say sưa với những bông hoa, cô bé chợt nghe tiếng của cô Lệ Thủy. Ôi, Quỳnh Chi, hôm nay đến tận đây cắm hoa giúp cô sao? Quỳnh Chi ngước lên, chú Minh Hoàng và cô Lệ Thủy đang cùng bước xuống. Trông họ đẹp đôi quá chừng. Thấy con trai đang loay hoay với đống hoa của Quỳnh Chi, Lệ Thủy cười nói. Khang Viễn, hôm nay lại có nhã hứng, kêu người về cắm hoa à? Khang Viễn bỗng nhiên đỏ mặt. Mẹ hay nhở, Quỳnh Chi cắm hoa chả đẹp hơn sao? Lệ Thủy nhắc con. Nhưng con làm như vậy thì tội con bé quá, con mua hoa còn bắt người ta cắm nữa. Minh Hoàng bật cười nói. Khang Viễn nói đúng đấy, em cứ để cho chúng tự nhiên đi. Quỳnh Chi lễ phép. Dạ không sao đâu ạ, chú Khang Viễn mua hết toàn bộ hoa rồi nên cháu cũng rảnh ạ. Minh Hoàng nhìn cô bé. Này cô bé, chú thấy cháu xưng hô hơi có vấn đề đấy nhá. Quỳnh Chi nhìn chú Minh Hoàng rồi nói. Là sao ạ? Minh Hoàng nháy mắt nhìn Khang Viễn rồi tủm tỉm. Cháu gọi ba mẹ của Khang Viễn là chú với cô, dù cũng gọi Khang Viễn là chú, như vậy không phải là có vấn đề là sao? Quỳnh Chi lúc này dừng động tác cắm hoa lý nhí nói. Dạ, tại cô chú còn trẻ quá. Minh Hoàng cười thành tiếng. Ồ, thế Khang Viễn con trai của chú già lắm à? Quỳnh Chi càng nói càng rối. Bình thường cô bé nhanh nhảu mồm mép, thế mà giờ tự nhiên run lên. Dạ không ạ, chú ấy... Minh Hoàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Quỳnh Chi, còn Khang Viễn lại cố nén cười. Ba Minh Hoàng quả là sư phụ, chỉ một tích tắc sau, Quỳnh Chi vội đáp. Dạ, cháu sẽ sửa ngay ạ. Lệ Thủy lúc này kéo tay chồng. Anh làm cái gì thế? Anh làm con bé sợ rồi đấy. Cái gì mà cứ dồn như hỏi cung thế? Minh Hoàng nhún vai. Đâu có, anh chỉ trò chuyện chút thôi, vợ cứ nói quá lên thế. Lệ Thủy lúc này lườm chồng, còn Minh Hoàng vội kéo cô đi. Đi nào, vợ chồng mình đi ăn sáng thôi. Lệ Thủy lúc này liếc nhìn Quỳnh Chi. Hay, để em ngồi chơi với con bé một lát đã, lần đầu nó đến nhà mình cơ mà. Có Khang Viễn chơi với nó được rồi. Thế em không định ăn sáng à? Nhịn đói, hỏng dạ dày đấy. Anh hay ghê nhở, không lịch sự tí nào cả. lát nữa ăn cũng được. Để em gửi tiền hoa cho Quỳnh Chi cái đã. Em mới là không lịch sự đấy. Khang Viễn nó thiếu tiền sao? Lệ Thủy lúc này vẫn thấy không an tâm khi cứ thế mà đi. Cô thấy Quỳnh Chi ngồi với một đống hoa, lo cô bé làm không nổi. Hay là để em cắm cùng con bé cho nhanh, kẻo xong muộn thì tội nó. Anh đói lắm rồi đấy. Em mà không đi ăn sáng, buộc anh phải ăn thứ khác đi nhá. Lệ Thủy lúc này đỏ mặt. Cô hiểu cái thứ khác mà soái ca của cô nói rồi. Cô nhìn Khang Viễn. Thế ba mẹ đi ăn sáng nhá. Con nhớ gửi thêm tiền công cho Quỳnh Chi đấy. Mà con ăn chưa đấy? Khang Viễn đang buộm miệng cười thì ba Minh Hoàng đã lên tiếng. Em khéo lo quá. Khang Viễn nó ăn no lắm rồi. Đi thôi. Nói rồi, Minh Hoàng kéo Lệ Thủy đi. Ngoài cô và Quỳnh Chi ngơ ngác trước màn đối thoại vừa rồi thì chỉ có hai người đàn ông kia hiểu họ đang tạo cho nhau cơ hội gì. Trên xe, Lệ Thủy vẫn thắc mắc. Anh hay thật đấy. Trước giờ Quỳnh Chi nó chưa đến nhà, tự nhiên lại lôi em đi như thế. Khang Viễn còn khờ lắm, không khéo lại bắt nạt con bé đi. Minh Hoàng bật cười. Em chả hiểu tâm lý đàn ông gì cả. Khang Viễn lớn rồi, em để cho nó tự nhiên đi, tìm hiểu bạn bè chứ. Lệ Thủy trố mắt. Tìm hiểu cái gì? Con bé mới 14 tuổi thôi đấy. Mà Khang Viễn hơn Quỳnh Chi tận 10 tuổi. Minh Hoàng ghé sát người cô. Thế anh hơn em mấy tuổi? Lệ Thủy lúc này đỏ mặt. Thì 10 tuổi. Nhưng mà con bé còn nhỏ quá. Minh Hoàng vẫn cười. Nụ cười của người đàn ông đã khiến bao trái tim mê đắm. Em đúng là hay thật. Em phải tin con của mình chứ. Yên tâm đi. Dòng máu của Doãn Tuấn Khang và tâm hồn được gian rũa bởi Trịnh Minh Hoàng sẽ không thể nào tầm thường được. Mà chúng nó mới chỉ là anh em bạn bè thôi. Em làm cái gì mà cuống cả lên thế? Người cần lo thì em lại không lo. Lệ Thủy lúc này ngạc nhiên. Anh bảo ai cơ? Thì anh chứ ai nữa. Anh đói em không lo, em lại lo đến cái bụng của người khác. Lệ Thủy lúc này bật cười trước biểu hiện của chồng. Chả phải là chúng ta đang đi ăn hay sao? Minh Hoàng vẫn thộn mặt ra rồi nói. Ăn này thì nói làm gì? Lệ Thủy lúc này a lên một tiếng vì cô vẫn luôn hiểu chồng soái ca của mình về khoản này. Cô cười. Thế cả đêm lăn qua lăn lại anh chưa no à? Minh Hoàng chỉ nhả ra đúng một chữ. Chưa. Lệ Thủy liếc chồng cười rồi nói. Già đâu rồi đấy nhá? Đâu? Chỗ nào già đâu? Lệ Thủy lúc này hết nói nổi khi đối thoại với chồng về chủ đề này, bởi vì cô sẽ luôn là người thua. Đã hơn 10 năm rồi, thế nhưng tình yêu của họ như chưa bao giờ phai nhạt, mà ngày càng nồng đượm hơn. Lệ Thủy đành cầu hòa. Thôi được rồi, đổi đề tài nhá. Ok, thế tối nay em muốn trên giường hay là trong nhà tắm? Lệ Thủy lúc này suýt chút nữa phun máu vì tức. Khi hai người về đến nhà, Hoa đã cắm xong nhưng không hiểu sao, mắt Quỳnh Chi hoen đỏ. Lệ Thủy hốt hoảng. Quỳnh Chi, con làm sao thế? Khang Viễn bắt nạt con đúng không? Khang Viễn lúc này vội vàng thanh minh. Mẹ à, con có phải là con ruột của mẹ nữa không đấy? Mẹ làm cứ như Quỳnh Chi hiền lắm ấy mà dễ bắt nạt à? Minh Hoàng kéo tay vợ. Vợ ơi, em làm cái gì mà hoảng lên thế? Từ từ đã nào. Lúc này anh quay sang Quỳnh Chi. Cô bé, cháu làm sao vậy? Quỳnh Chi lắc đầu. Anh Khang Viễn không làm gì cháu đâu ạ. Chẳng qua là tự nhiên anh ấy nói ngày kia đi sang Pháp nên cháu hơi buồn thôi. Minh Hoàng à lên một tiếng rồi nói. Cháu nhớ Khang Viễn đúng không? Quỳnh Chi lúc này bỗng nhiên đỏ mặt. Dạ không hẳn. Chẳng qua là hôm qua anh ấy nói sắp đi, nhưng cháu không nghĩ là lại nhanh đến như thế. Không sao đâu, nếu như cháu nhớ Khang Viễn thì cứ đến chơi với cô chú. Mà nhớ nữa thì cháu nhìn đi. Ảnh treo khắp nhà, nhìn đâu chả thấy nó. Còn muốn nghe anh ấy nói thì chú sẽ gọi video cho Khang Viễn, được chưa? Lệ Thủy lúc này nói thêm vào. Đúng rồi đấy cô bé, chú Minh Hoàng nói đúng đấy. Quỳnh Chi ngạc nhiên. Thật sao ạ? Cháu có thể đến đây chơi khi anh Khang Viễn không có ở nhà, và cũng không phải bị cắm hoa ạ. Lệ Thủy cười. Đúng rồi, không cần lý do gì cả. Quỳnh Chi lúc này nhoẻn miệng cười đáp. Gia đình cô chú giàu mà vui thật đấy. Không như nhiều khách đến chỗ cháu mua hoa, kệ có tiền rồi cứ phách lối. Cháu chả ưa tẹo nào cả. Lệ Thủy định giải thích thì Minh Hoàng ngồi xuống cạnh cô bé rồi nói. Cô bé có biết vì sao không? Tất nhiên là Quỳnh Chi lắc đầu và anh chàng soái ca một thời bắt đầu kể. Bởi vì gia đình của chú ngày xưa nghèo lắm. Chú đã cố gắng học hành đấy. Có lúc chú phải bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng cho đỡ tốn điện. Khi mất điện, chú còn ra đèn đường đọc sách. Nóng quá, còn leo lên cây đọc cho mát cơ. Lệ Thủy lúc này ngơ ngác nghe Minh Hoàng chém gió. Ai chả biết Trịnh Minh Hoàng là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Trịnh nổi tiếng. Vậy mà anh chém như thần. Còn Khang Viễn không nhịn được, bỗng cười thành tiếng trong khi Quỳnh Chi đang nghe như nút lấy từng lời của chú Minh Hoàng. Quỳnh Chi buột miệng. Anh Khang Viễn cười gì vậy? Không, anh chỉ nghĩ đến tuổi thơ của anh thôi. Quỳnh Chi thắc mắc. Là sao ạ? Khang Viễn còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì ba của anh đã tiếp lời. À, Khang Viễn nhà chú cũng cực lắm. Một buổi đi học, một buổi phải đi vứt bảo cho lợn đấy. Thế nhưng Khang Viễn học giỏi lắm đấy nhá. Năm nào cũng đạt học sinh giỏi, còn đỗ thủ khoa đại học cơ đấy. Quỳnh Chi lúc này tròn mắt ngưỡng mộ nhìn. Lệ Thủy há hốc miệng không thốt nên lời. Chỉ có hai người đàn ông còn lại là mỉm cười mãn nguyện. Quỳnh Chi sôi nổi hẳn lên. Cháu đã là học sinh giỏi 8 năm liền. Cháu sẽ cố học thật giỏi để sau này giàu như cô chú vậy. Minh Hoàng bật cười. Ừ, cháu cố học thật giỏi. Anh Khang Viễn về sẽ bất ngờ cho xem. 2 năm rưỡi nhanh lắm. Cháu giải mấy bài toán là xong ngay mà. Nhìn Quỳnh Chi vui vẻ, Lệ Thủy lúc này mới hiểu. Minh Hoàng không chỉ đùa cho cô bé vui, mà anh đã thổi vào tâm hồn của cô bé 14 tuổi ấy một đam mê, một ý chí tiến thủ. Người đàn ông này, quả là cô có yêu đến mấy, bù đắp đến mấy, cũng là chưa đủ. Sau khi chở Quỳnh Chi về nhà, Khang Viễn bước vào nhà, đã thấy hai vị phụ huynh ngồi chờ mình ở phòng khách. Ba của anh lên tiếng. Khang Viễn, mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Khang Viễn gật đầu cười. Xong rồi ba à. Ba mẹ yên tâm đi. Bạn bè con bên ấy nhiều lắm, không lo đâu. Ba biết. Con của ba luôn chín chắn, bản lĩnh. Biết cái gì nên dừng, cái gì nên tiến. Ba Minh Hoàng luôn như vậy. Ông không ra mệnh lệnh, mà luôn đặt mọi thứ đề nghị, yêu cầu vào một niềm tin. Vì thế, lời ông nói ra luôn khiến cho Khang Viễn tâm phục khẩu phục. Không một phút được người bố ruột Doãn Tuấn Khang nuôi nấng vì ông đoàn mệnh. Thế nhưng Khang Viễn thấy mình may mắn khi có một người ba tuyệt vời không kém bố ruột của mình. Anh xúc động. Ba yên tâm, con sẽ không phụ lòng ba mẹ. Ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe. Minh Hoàng gật đầu. Con không phải lo. Mẹ con sẽ được ba chăm sóc từng ly từng tí. Vợ nhỉ? Vừa nói, Minh Hoàng vừa nháy mắt với Lệ Thủy, hại cô đỏ bừng cả mặt, vội nhìn con. Khang Viễn, Quỳnh Chi còn nhỏ, con đừng có hứa hẹn gì nghe chưa? Sau những gì xảy ra với mình, Lệ Thủy rất sợ khi nghĩ đến tình cảm khi còn quá non trẻ. Quỳnh Chi cũng ngây thơ như cô ngày xưa vậy. Thế mà ông chồng của cô còn pha một câu. Em nói thừa, em nghĩ đi đâu thế? Lệ Thủy lúc này ngạc nhiên nhìn chồng. Thế em lo lắng như thế là sai à? Khang Viễn nói chen vào. Mẹ yên tâm đi, con là ai chứ? Ba Minh Hoàng hướng dẫn đầy đủ cho con rồi. Lệ Thủy lúc này trố mắt. Hướng dẫn cái gì? Hướng dẫn cách yêu à? Với Quỳnh Chi, Khang Viễn như một thói quen. Cô thích trò chuyện với anh giàu mà không kinh kiệu, ngược lại rất hòa nhã, nhẹ nhàng. Còn với Khang Viễn, Quỳnh Chi quả là một cô bé thú vị. Anh vô cùng ấn tượng bởi đôi mắt trong veo và nụ cười tỏa nắng của cô bé. Ngày Khang Viễn lên máy bay, Quỳnh Chi rất buồn. Cô bé cảm thấy có một chút gì đó hụt hẫng vì thiếu đi hình bóng quen thuộc suốt gần 2 năm qua. Thế nhưng Quỳnh Chi nghe lời của chú Minh Hoàng. 2 năm rưỡi chắc cũng như việc giải một bài toán khó mà thôi. Nên cô bé lao vào học tập và giúp bố mẹ bán ở cửa hàng hoa khi rảnh rỗi. Buổi tối hôm ấy, đang học bài, Quỳnh Chi bỗng nghe tiếng mẹ vọng sang từ phòng bên cạnh. Quỳnh Chi, khuya rồi đấy, ngủ đi con. Quỳnh Chi giật mình. Mấy giờ rồi ạ? Con làm xong bài sẽ ngủ ngay. Sắp thi cuối cấp 2 rồi ạ. Thấm thoát, vậy là Khang Viễn đã đi du học gần 2 năm. Hè hay Tết, anh đều không về. Chẳng phải là Khang Viễn không nhớ nhà, mà bởi anh cùng các bạn đã lập một hệ thống nhà hàng Việt tại Pháp, chuyên về các sản phẩm mây che đan xuất khẩu từ công ty Viễn An. Lúc đầu, ba Minh Hoàng định sát nhập công ty của mẹ Lệ Thủy vào tập đoàn. Thế nhưng sau đó, ba hiểu tính mẹ muốn tự lập, không thích dựa dẫm. Thế nên đã để nguyên vẹn công ty Viễn An, chỉ hỗ trợ khi cần thiết. Chuỗi nhà hàng của Khang Viễn thu hút khá nhiều du khách, bởi đều là các sản phẩm độc đáo, mang phong cách Việt. Khang Viễn thật sự đam mê với công việc này, bởi vì từ bé, cậu đã quen thuộc với những hình ảnh về sản phẩm mây che đan của mẹ. Dù xa cách vạn dặm, sống ở một nơi phồn hoa đô hội, Khang Viễn vẫn không thể nào quên được hình ảnh Quỳnh Chi cùng những đóa hoa. Mỗi lần gọi điện thoại về, có lần em đến đó chơi, nhìn nụ cười tươi tắn của em, Khang Viễn chỉ muốn chạy ngay về nhà thôi. Vậy là đã 2 năm, nghe tin em học rất giỏi, đậu vào trường chuyên mà trước đây cậu từng học, Khang Viễn rất vui. Cậu dặn lòng sẽ đợi em lớn, hy vọng đây cũng là cách thử thách tình cảm của em. Hôm ấy, vừa về đến ngôi nhà ở ngoại thành Paris, nơi ba mẹ của cậu đã mua lại từ một người bạn của họ trước đây du học ở Pháp. Khang Viễn nhận được cuộc gọi video từ Kiến Khôi, con trai của chú Kiến Văn và cô Ái Chi. Anh Khang Viễn, em đậu vào trường chuyên rồi đấy, trường trước kia anh học đấy. Khang Viễn cười. Wow, chú em giỏi thế. Thế muốn anh thưởng gì đây? Kiến Khôi cười. Em chỉ khoe với anh thế thôi. Suốt ngày bố mẹ cứ bảo em phải học tập anh đấy. Khang Viễn lại cười lớn. Em sẽ giỏi hơn anh nếu cố gắng học tập đấy. Em sẽ cố gắng. Mà hôm nay đi nhận lớp, em gặp một cô bé cực xinh đấy nhá. Răng khểnh, mắt to trong veo như thiên thần luôn đấy. Nụ cười trên môi của Khang Viễn chợt cứng lại, vì trong đầu của anh bất giác nghĩ đến Quỳnh Chi. Nhưng rồi anh lấy lại vẻ bình thường. Vậy sao? 16 tuổi, định yêu đương rồi à? Kiến Khôi cười đáp. Em đã yêu đâu, chỉ là ấn tượng thôi. Và lại cái tên của bạn ấy cũng khá thú vị, nghe kêu nữa cơ. Khang Viễn bắt đầu tò mò. Tên gì mà khiến cho Kiến Khôi đẹp trai phải nhớ nhung như thế? Kiến Khôi nói dành rõ từng tiếng. Quách Quỳnh Chi. Anh thấy tên thế nào, hay không? Khang Viễn lúc này đơ mất mấy giây. Tất nhiên là tên em rất hay. 2 năm nay, cái tên ấy mỗi khi nhớ đến đều khiến cho ngực trái của anh loạn nhịp. Mãi mới có thể điều chỉnh được hô hấp, Khang Viễn gật đầu. Ừ, tên đẹp đấy. Thế rồi anh ngồi nghe cậu em kết nghĩa thao thao bất tuyệt về Quỳnh Chi. Một cô bé vừa xinh xắn, vừa học giỏi, đỗ thủ khoa vào trường chuyên, còn cắm hoa rất đẹp, được làm lớp trưởng. Khang Viễn khẽ lẩm bẩm. Vậy là em đã trưởng thành rồi sao? 2 năm rưỡi cũng trôi qua, Khang Viễn bí mật về mà không thông báo cho ai, ngoài mấy đứa bạn cùng anh mở chuỗi cửa hàng bên này. Mới sáng ngày ra, Lệ Thủy giật mình bởi tiếng chuông inh ỏi ngoài cổng vọng vào. Cô nhìn sang Minh Hoàng và lay chồng. Minh Hoàng, ai mà kêu cửa sớm như vậy nhỉ? Vợ ơi là vợ, nhà mình có đến mấy người giúp việc, em quên rồi sao? Nhưng mà cái kiểu bấm chuông liên tục như vậy, lỡ có việc gì thì sao đây? Thế em định trần chuồng như thế rồi đi xuống à? 2 giờ sáng anh mới ngủ được đấy. Lệ Thủy lúc này lườm chồng. Ơ, thế là tại em à? Minh Hoàng bật cười đáp. Chứ không lẽ là tại anh? Em không hấp dẫn, không đáng yêu, thế anh đâu mệt như vậy để giữ em chứ? Có ông chồng nào đấy vẫn ghi lấy vợ không buông, hại cho cô vợ đỏ mặt vùng vẫy. Thôi, để em dậy đi, xuống xem có việc gì nào. Minh Hoàng lúc này tủm tỉm cười. Em còn dục nữa, anh sẽ biến em thành bữa sáng đấy. Nói rồi, Minh Hoàng dậy mặc quần áo, lấy quần áo cho vợ rồi vào vệ sinh cá nhân. Mười mấy năm qua, anh vẫn luôn chỉn chu như vậy, là bờ vai vững chắc cho cô tựa vào. Mọi bão giông trong quá khứ đã bị chìm sâu xuống đáy đại dương. Vừa bước xuống nhà, Minh Hoàng và Lệ Thủy trố mắt ngạc nhiên khi thấy Khang Viễn tay xách nách mang đứng ở phòng khách. Minh Hoàng vội hỏi: Khang Viễn, con về sao không nói để ba ra đón thế? Dạ, vì con không muốn phiền đến giấc ngủ nồng nàn của ba mẹ thôi. Anh vừa nói vừa nháy mắt với ba Minh Hoàng, khiến cho Lệ Thủy bất giác đỏ mặt. Anh nói linh tinh, thế có mệt không? Dạ không, máy bay đi chứ còn có đi đâu. Này, mẹ thấy là con càng ngày càng lẻo mép giống ba con rồi đấy. Dạ, ba con giống nhau thì có gì lạ đâu mẹ. Lệ Thủy lúc này lắc đầu bó tay trước hai ba con, vội giục Khang Viễn rửa tay ăn sáng. Ăn xong cô hỏi Khang Viễn: Thế con về có lâu không? Con có nhớ sắp đến ngày gì không đấy Khang Viễn? Dạ có. Đã 2 năm con không ra mộ của bố. Lần này dỗ bố Tuấn Khang, con sẽ ra sớm ạ. Lệ Thủy gật đầu. Được rồi, mẹ sẽ đi cùng con. Minh Hoàng nãy giờ im lặng liền lên tiếng. Để ba đi cùng hai mẹ con nhé. Có thêm người, bố của con sẽ đỡ tủi thân. Nhưng mà lỡ gặp gia đình anh ấy. Minh Hoàng cười nói. Có sao đâu, anh cũng là bạn của cậu ấy mà, em đừng lo như thế. Khang Viễn và mẹ Lệ Thủy im lặng. Trong lòng của họ, ngoài tình yêu thương thì với Minh Hoàng còn là một sự hàm ơn khó tả. Người đàn ông ấy đã yêu mẹ Lệ Thủy cùng những đứa con vô điều kiện. Ông chưa bao giờ phân biệt đối xử, giáo dục cả 4 đứa con bằng tình cảm của một người cha mẫu mực, nghiêm khắc và yêu thương. Khang Viễn, An An hay An Nhiên, An Thiên lớn lên yêu thương nhau dù chung một mẹ mà tới 3 người cha, nhưng giữa chúng không có một chút khoảng cách. Sự hy sinh của Minh Hoàng không biết bao giờ mẹ con Khang Viễn mới có thể trả hết. Có lẽ chỉ có tình yêu thương mới đền đáp được tình yêu thương. Chiều hôm đó, Khang Viễn cùng bố mẹ ra Nghĩa Trang, nơi mà người bố ruột của cậu đã yên nghỉ, nơi mà khi hơn 4 tuổi, anh đã vì nhớ ông mà một mình chạy ra để ông bà ngoại lẫn ba mẹ đỏ mắt đi tìm. Khang Viễn cứ tần ngần đứng trước mộ bố, trong khi Lệ Thủy và Minh Hoàng soạn lễ. Lệ Thủy lúc này nhìn lên lọ hoa, xin đừng quên anh, vẫn tươi nguyên, dù sương gió mà lòng chợt trùng xuống. Sau khi soạn lễ xong xuôi, Minh Hoàng đứng nghiêm trang nói: Doãn Tuấn Khang, Minh Hoàng lại đến thăm cậu đấy. Tôi đã hứa với cậu sẽ bảo vệ cho mẹ con Lệ Thủy, sẽ không phản bội cô ấy. Và giờ đây, đứng trước cậu, tôi đã và đang thực hiện lời hứa đó. Cậu hãy yên tâm nhé. Với Lệ Thủy, mỗi lần đến đây là một lần ký ức trong cô trỗi dậy. Nhưng Minh Hoàng nói đúng, dù lời hứa ấy sau này anh mới kể cho cô, nhưng quả là anh đã giữ lời. Đó là điều mà cô luôn cảm kích. Vừa ra khỏi Nghĩa Trang, ba người họ chạm mặt ông bà Tuấn Vĩnh, Diễm An và cô con gái Diễm Trang. Khang Viễn cúi chào. Con chào ông bà nội. Chào cô ạ. Lệ Thủy và Minh Hoàng cũng cúi chào. Cháu chào hai bác. Ông Tuấn Vĩnh và bà Diễm An dù đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét quý phái của gia đình thế lực. Trong khi ông bà nhìn Khang Viễn với vẻ xúc động bởi hình ảnh đứa cháu đích tôn, khiến cho hai người nghĩ đến đứa con trai xấu số, thì Diễm Trang lại trưng ra bộ mặt khinh người. Không dám. Ông Tuấn Vĩnh hắng giọng, trừng mắt nhìn con gái rồi quay sang Khang Viễn. Khang Viễn, cháu về lúc nào vậy? Dạ, cháu mới về sáng nay nên chưa kịp qua chào ông bà và cô ạ. Ông Tuấn Vĩnh gật đầu. Hôm sau Khang Viễn lại bận cả ngày đến công ty Viễn An tìm hiểu mô hình kinh doanh mới của mẹ, phục vụ cho chuỗi cửa hàng bên Pháp của cậu. Bận rộn cả ngày, thế nhưng Khang Viễn vẫn không quên hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của Quỳnh Chi. Anh đã về 3 ngày, thế nhưng chưa gặp được cô. Cô cũng chưa hề biết. Anh muốn dành cho cô một điều bất ngờ. 7 giờ tối, Khang Viễn ăn vận chỉn chu với áo sơ mi màu xám, quần âu đen, giày đen rồi ghé sang tiệm trang sức. Anh mua một sợi dây chuyền có gắn một bông hồng có đính kim cương rất đẹp mà không quá phô trương. Sau khi nhờ nhân viên gói món quà cẩn thận, Khang Viễn lái xe đến tiệm hoa nhà Quỳnh Chi, bởi thông thường giờ này cô vẫn còn ở đấy. Khi xe còn cách tiệm hoa một quãng ngắn, Khang Viễn bất chợt nhìn thấy chiếc Exciter của Kiến Khôi đang đứng ngay trước cửa hàng hoa. Khang Viễn vội dừng xe quan sát. Một lát sau, anh thấy Quỳnh Chi trong bộ váy xòe trắng tinh khôi, mái tóc dài xõa ngang lưng. Em bước ra, trông em xinh xắn như một thiên thần vậy. Quỳnh Chi cười và nói với Kiến Khôi, cậu em kết nghĩa của Khang Viễn đội mũ bảo hiểm cho cô rồi cả hai lên xe phóng đi. Khang Viễn đưa mất mấy giây, sau đó như một gã khờ đi theo. Khang Viễn không hiểu nổi cảm giác lúc này của mình là gì. Một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối, một chút bực dọc. Anh đã chờ đợi ngày hôm nay, chờ đợi giây phút này để nói lời yêu cô, để đeo chiếc dây chuyền vào chiếc cổ trắng ngần của cô, để trao cho cô nụ hôn đầu đời, cũng như minh chứng của tình yêu. Kiến Khôi cũng yêu Quỳnh Chi sao? Cô em kết nghĩa đã từng khen Quỳnh Chi vừa đáng yêu, lại vừa học giỏi, nhưng chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với Khang Viễn. Cảm giác khó chịu bủa vây. Khang Viễn đến quán bar Quaid lúc nào không hay. Đây là quán bar của Minh Hoàng và chú Kiến Văn rất nổi tiếng. Anh thấy Kiến Khôi cất xe rồi cùng Quỳnh Chi đi vào. Khang Viễn cũng như người say, đi theo họ. Anh chọn một góc khuất để ngồi và gọi một chai whisky màu nâu hổ phách óng ánh. Vị cay nồng của rượu quyện cùng mùi gỗ thơm khiến cho Khang Viễn thấy đỡ khó chịu. Lúc đầu, anh nhấm nháp. Dần dần, anh tu từng cốc. Bởi đằng kia, một sân khấu hoành tráng với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Quỳnh Chi", to tướng, được Kiến Khôi tạo dựng nên, đập vào mắt của Khang Viễn. Anh thấy một số bạn của Kiến Khôi và Quỳnh Chi đến dự, mọi người đang rất vui vẻ. Khang Viễn vẫn ngồi trầm ngâm một góc nhìn cô. Quỳnh Chi quả thực đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Khang Viễn ngây ngốc nhìn đôi mắt to tròn trong veo, nụ cười thánh thiện của cô. Quỳnh Chi rất đẹp. Phải chăng nỗi nhớ nhung trong anh đã khiến cô thêm tỏa sáng, hay bởi ánh đèn sân khấu lung linh làm cho cô thêm rạng rỡ? Khang Viễn nhìn Quỳnh Chi không chán mắt. Cô gái đã ở trong trái tim của anh mấy năm nay. Miệng anh lúc này lẩm bẩm, chỉ cho mình anh nghe được. Chúc mừng sinh nhật Quỳnh Chi, cô gái anh yêu. Thế mà Khang Viễn không dám lại gần. Những gì trong tưởng tượng dường như đã vụn vỡ. Anh thấy mình thật kém cỏi. Cô gần anh trong gang tấc, sao anh thấy xa xôi đến thế? Nếu người đứng ở kia không phải là người em kết nghĩa Kiến Khôi, phải chăng anh đã chạy ngay đến và nói với cô, Quỳnh Chi, anh đã trở về. Thế nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Quỳnh Chi, ánh mắt si mê của Kiến Khôi, anh lại cứ ngồi lặng lẽ uống rượu. Tình yêu không nhân nhượng, nhưng anh sợ rằng cô đã quên mất anh. Khoảnh khắc cô cắt chiếc bánh sinh nhật 3 tầng được thiết kế tinh xảo, khoảnh khắc Kiến Khôi tặng cho cô bó hoa hồng đỏ thắm, Khang Viễn thấy tim của mình quặn thắt. 4 năm chờ đợi cô trưởng thành, 2 năm nơi xứ người không về thăm nhà, không dám đối mặt trực tiếp với cô. Anh cứ nghĩ mình sẽ ổn. Thế nhưng giờ đây, anh thấy mình không ổn chút nào cả. Khang Viễn không uống rượu bằng ly nữa, mà là bằng chai. Hương rượu lúc này sụp thẳng vào cuống họng, xông lên đến đại não, khiến cho anh bắt đầu chánh choáng. Bồi bàn vội lại nhắc nhở, cậu Khang Viễn, hôm nay cậu uống quá nhiều rồi đấy, cậu nên về đi. Khang Viễn ngà ngà say, thế nhưng trái tim vẫn co rút dữ dội. Cứ để tôi uống đi, tối nay tôi ngủ lại đây. Anh lúc này vẫn nhìn sang sân khấu bên kia, được che khuất bởi một tấm màn mỏng. Kiến Khôi đang đứng trên sân khấu nhìn Quỳnh Chi rồi nói, Quỳnh Chi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Tớ tổ chức bữa tiệc sinh nhật này để chúc mừng bông hoa xinh đẹp của lớp chúng ta thêm một tuổi mới. Liệu từ nay tớ có thể theo đuổi cậu được không? Đúng lúc này, các bạn phía dưới lại đồng thanh nói, đồng ý đi, đồng ý đi. Bởi vì Quỳnh Chi đang nhìn sang Kiến Khôi, cho nên Khang Viễn không nắm bắt được ánh mắt của cô. Anh chỉ thấy đôi mắt của Kiến Khôi đang rất mong chờ. Khang Viễn thấy mình không đủ tỉnh táo để nghe câu trả lời. Anh đau đớn rồi gục xuống bàn. Trên sân khấu, Quỳnh Chi đang nhìn Kiến Khôi với ánh mắt hết sức ngỡ ngàng. Lâu nay, Kiến Khôi vẫn thường đến tiệm của cô mua hoa. Thế nhưng trái tim của cô chưa bao giờ đặt anh bạn điển trai này vào đó. Cả trường này ai cũng biết đến hot boy Kiến Khôi là con của vợ chồng đại gia Kiến Văn Ái Trì. Ngoài vẻ điển trai lãng tử, Kiến Khôi còn có gu ăn mặc rất chịu chơi. Anh bạn ấy có cả một căn phòng chỉ để trưng bày quần áo và giày dép hàng hiệu. Mỗi khi ra khỏi nhà, anh bạn ấy luôn mất thời gian trải chút. Là con của đại gia, nhưng Kiến Khôi rất hòa nhã và hiền lành. Tuy nhiên với Quỳnh Chi, Kiến Khôi mãi chỉ là bạn. Vì thế, sau giây phút ngạc nhiên ấy, cô cười nhẹ rồi nói: Kiến Khôi, cảm ơn cậu đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho tớ. Cảm ơn tình cảm cậu dành cho tớ. Nhưng thú thật, bây giờ tớ chỉ muốn tập trung vào học để thực hiện ước mơ du học thôi. Cậu hiểu cho tớ nhé. Chúng ta mãi là bạn tốt, được không? Ánh mắt của Kiến Khôi lóe lên một tia đau xót, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Cậu ấy vẫn cười tươi. Không sao, tớ sẽ chờ. Quỳnh Chi lúc này vẫn nói rành mạch. Tớ đã nói rất rõ ràng, còn chờ đợi hay không là quyền của cậu. Tớ vẫn muốn chúng ta chỉ là bạn mà thôi. Đúng lúc không gian đang im ắng sau câu nói của Quỳnh Chi, thì điện thoại của Kiến Khôi reo lên. Xin lỗi mọi người, tớ nghe điện thoại một lát. Mọi người cũng đang dự tiệc ăn uống phía dưới gật đầu. Quỳnh Chi cũng xin phép đi vào nhà vệ sinh. Thế nhưng mới đi được mấy bước, cô há hốc miệng trước một thân hình cao lớn. Quỳnh Chi cố dụi mắt mấy lần để nhìn thật rõ hình ảnh cô đã chờ đợi hơn 2 năm trời. Dù có vẻ anh đang say khướt, đang được một người bồi bàn dìu, thế nhưng cô không khó để nhận ra. Khang Viễn! Anh bồi bàn dừng lại nhìn sang cô. Cô biết cậu Khang Viễn à? Chẳng phải cô là bạn gái của cậu Kiến Khôi sao? Quỳnh Chi đi lại gần, Khang Viễn đã sai bí tỉ. Tôi là bạn của anh Khang Viễn, cũng là bạn học của Kiến Khôi, không phải là bạn gái. Lời khẳng định của Quỳnh Chi khiến anh bồi bàn à lên một tiếng, bởi vì lúc nãy anh ta có nghe cậu Kiến Khôi tỏ tình, thế nhưng bận lo cho cậu Khang Viễn nên không rõ cô đã nói gì. Đúng lúc đó có một vị khách gọi. Bồi bàn, một chai vang nhá. Anh bồi bàn lúc này dạ rõ to rồi bối rối quay sang Quỳnh Chi. Xin lỗi cô, hôm nay là thứ bảy cho nên khách rất đông. Tất cả bồi bàn làm không xuể. Cậu Khang Viễn uống nãy giờ say quá rồi. Tôi bảo về mà cậu ấy cứ đòi ở đây. Bây giờ phải chạy bàn. Phiền cô dìu cậu ấy vào phòng VIP đằng kia, nghỉ ngơi được không? Nếu ông Minh Hoàng thấy bộ dạng này, e rằng đêm nay cậu ấy bị mắng xối xả đi. Quỳnh Chi gật đầu, cô vội nhắn tin cho Kiến Khôi. Nhà tớ có việc nên tớ về trước nhé. Cảm ơn cậu về tất cả. Thế rồi cô vội đỡ lấy Khang Viễn và dìu anh vào phòng VIP. Căn phòng này quả là sang trọng, có hẳn một bộ sofa, thảm trải sàn rất êm và đẹp. Trong góc còn bố trí hẳn một chiếc giường vừa phải, chắc là để cho khách nghỉ ngơi. Quỳnh Chi vất vả mãi mới đỡ được thân hình cao lớn của Khang Viễn lên giường. Vừa đặt được hai chân của anh lên giường, cô lúc này thở hổn hển. Người gì mà nặng thế không biết. Nhưng bởi vì Khang Viễn quá to lớn, cho nên Quỳnh Chi bị mất đà, ngã đè lên cả người của anh. Quỳnh Chi lúc này bối rối bò dậy, nhưng cô chưa kịp rời khỏi giường thì đã có một lực kéo cô lại. Khang Viễn mắt vẫn nhắm, mấp máy đôi môi. Quỳnh Chi, anh nhớ em. Quỳnh Chi lúc này tròn mắt nhìn Khang Viễn, tay vẫn giữ chặt tay cô, nhưng mắt lại nhắm tịt. Nghe tiếng thở đều đều của anh, cô hiểu là anh chỉ nói mơ thôi. Nhưng dẫu sao cô vẫn thấy có một dòng nước mắt lạnh chảy trong trái tim. Cô tranh thủ nhìn ngắm khuôn mặt mà hơn 2 năm trời mong nhớ. Đôi mày rậm, sống mũi cao, làn môi mỏng rất phong tình. Cô khẽ đưa tay chạm lên đôi môi ấy. Bỗng cả người của cô bị Khang Viễn kéo xuống. Môi cô chạm lên môi của anh. Quỳnh Chi bị bất ngờ nên cứ đơ ra. Thế nhưng một giây sau, cô thấy mình bị lật ngửa ra. Khang Viễn đã nằm trên người của cô, mắt vẫn nhắm, phủ lên môi cô. Và lại trong ánh đèn mờ nhạt này, anh có mở mắt trong cơn say, chắc gì đã nhận ra cô. Có vẻ như Khang Viễn say không biết gì. Mùi rượu whisky xộc vào miệng của Quỳnh Chi, khiến cho cô nhất thời không kịp thích ứng. Khang Viễn tách môi của cô, luồn vào càn quét trong miệng. Quỳnh Chi cảm nhận được một sự chiếm hữu trong nụ hôn ấy. Khang Viễn vẫn nhắm mắt, một tay đặt phía trên đầu của cô, một tay bắt đầu luồn vào trong váy. Miệng của anh rất thơm, vừa có vị rượu, vừa có một dư vị đặc biệt mà cô không thể gọi thành tên. Nụ hôn đầu đời của cô được trao cho người đàn ông luôn ở trong trái tim cô, quả là điều vô cùng thú vị. Khang Viễn chỉ im lặng, hôn và hôn. Quỳnh Chi như bị mê đắm trong nụ hôn ấy, cô cũng ôm lấy cổ của anh mà đáp lại. Họ hôn nhau đến quay cuồng trời đất. Khang Viễn luồn tay đến xé váy và kéo mạnh. Họ lao vào nhau, quên hết tất cả. Có lẽ cô đã đủ lớn để cảm nhận được thứ tình yêu từ xác thịt. Quỳnh Chi không hề nghĩ ngợi gì cả. Đầu óc của cô trống rỗng, mọi giác quan đều như căng cứng trước sự vút ve của Khang Viễn. Lần đầu tiên va chạm với đàn ông lại là người mà mình yêu thương, khiến Quỳnh Chi vừa ngỡ ngàng vừa mãn nguyện. Có thể là anh quá say nên rất mạnh bạo. Khang Viễn vẫn nhắm mắt, mọi hành động như vô thức. Bàn tay đẹp đẽ trượt trên cơ thể của Quỳnh Chi, khiến đầu óc của cô từ đê mê trở nên tê dại, bồng bềnh như trôi trên mây. Khoảnh khắc Khang Viễn đi vào trong cơ thể của Quỳnh Chi, cô đau đớn đến xé nát cơ thể. Chưa bao giờ cô đau đến như thế. Quỳnh Chi từng đọc và biết lần đầu tiên của người con gái sẽ rất khó chịu. Nhưng cô không ngờ nỗi đau xác thịt lại kinh khủng đến như vậy. Cô khẽ kêu lên trong miệng. Cảm giác đau đớn khiến hai tay của cô túm chặt ga giường đến nỗi nhăn nhúm. Khang Viễn ra vào mạnh mẽ, hình như men rượu khiến cho anh không cảm nhận được những đớn đau của cô, không cảm nhận được sự thiêng liêng mà cô trao cho anh. Sau một hồi điên cuồng, cả hai hòa làm một trong viên mãn. Khang Viễn nằm xuống bên cạnh. Còn Quỳnh Chi, một cảm giác phức tạp đang diễn ra. Cô đã trao sự trinh trắng của mình cho người đàn ông cô yêu. Thế nhưng hình như anh không hề biết điều đó, không hề cảm nhận được. Trong cô lúc này vừa hạnh phúc, vừa có tiếc nuối, vừa có lo sợ. Quỳnh Chi vội lục tìm điện thoại. Đã 11 giờ. Chắc các bạn đã ra về vì chủ nhân bữa tiệc là cô đã không ở lại. Quỳnh Chi vội tìm váy mặc vào. Cảm giác đau đớn vẫn còn lan khắp cơ thể. Cô khẽ vuốt đôi mày rậm của Khang Viễn, nói rất khẽ. Khang Viễn, dù anh không biết, nhưng là em tự nguyện. Cảm ơn anh. Đây quả là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với em. Tình yêu của cô và anh dù chưa một lần ngỏ lời, chưa một câu tỏ tình, nhưng với cô, nó như được hun đúc từ lúc còn là một cô bé 12 tuổi. Lúc đầu là sự ngưỡng mộ, rồi đến yêu thương, nhớ mong, chờ đợi. Cô không hề biết anh đã trở về, cũng không hiểu vì sao anh lại ở đây. Uống đến nỗi say bí tỉ mà không thấy rằng cô đang ở cách anh chỉ mấy bước chân. Sao sân khấu to đùng lại ồn ào như thế mà anh không để ý? Sao anh không chạy đến tìm cô? Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu của Quỳnh Chi, nhưng cô không có cách nào giải đáp. Tuy nhiên giờ đây, cô đã thuộc về anh. Quỳnh Chi đã là của Khang Viễn. Chỉ có điều, anh không hề hay biết. Quỳnh Chi lúc này khẽ thở dài rồi đi ra khỏi phòng VIP, vội bắt một chiếc taxi để trở về nhà. Về đến nhà, cô rón rén lên phòng. Bố mẹ và em gái đã ngủ. Quỳnh Chi vội vã tắm rửa. Mùi hương của anh lẫn mùi rượu vẫn phảng phất trên người của cô. Mùi sữa tắm hoa hồng dịu nhẹ khiến cho cô đỡ đi cảm giác đau rát. Quỳnh Chi nhẹ nhàng lên giường, chìm vào giấc ngủ sau một lễ sinh nhật đặc biệt. Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến cho Khang Viễn nhíu mày tỉnh dậy. Vừa bấm nút nghe, cậu đã giật mình bởi giọng nói của mẹ. Khang Viễn, sao tối qua con không về nhà thế? Khang Viễn lúc này mới mở to mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng VIP của quán bar. Đầu thì đau như búa bổ. Khang Viễn nhất thời không biết trả lời thế nào. Đầu dây bên kia sốt ruột hỏi. Khang Viễn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc lục đục hoạt động, Khang Viễn vội lấp liếm. Con rủ bạn đến quán bar để uống rượu. Say quá thế nên không dám lái xe về. Con đang ở quán bar của nhà mình mà mẹ. Lệ Thủy lúc này nghiêm giọng. Từ bao giờ con có cái thói quen ăn chơi như thế? Con nghĩ đây là nước Pháp à? Mặc dù có ở Pháp đi chăng nữa, cũng không có cái kiểu đi chơi xuyên đêm, rõ chưa? Con về nhà ngay đi. Khang Viễn ra một tiếng rõ to, rồi bật dậy, còn nhanh hơn cả lò xo. Trong lòng nghĩ đến lời giáo huấn sắp được nghe từ người mẹ yêu quý. Từ nhỏ, mỗi khi phạm lỗi, cách duy nhất anh chọn là im lặng và lắng nghe. Từ ngày có ba Minh Hoàng, ba luôn bênh vực anh, thế nên Khang Viễn đỡ bị ăn đòn. Nhưng ngồi dậy rồi, Khang Viễn mới ngớ người khi thấy cơ thể của mình không một mảnh vải che thân. Chỉ thấy một tấm chăn mỏng đắp lên, còn quần áo tứ tung dưới sàn nhà. Và điều làm cho anh há hốc miệng kinh ngạc là trên chiếc ga giường nhăn nhúm, vệt máu thấm in hẳn trên màu trắng của tấm ga. Khang Viễn lúc này vò đầu bứt tóc. Anh không hiểu là mình đã làm gì tối qua khi đang say bí tỉ. Đầu óc rối bù, Khang Viễn cố nhớ lại. Nhưng anh chỉ nhớ được rằng đã gọi rất nhiều rượu whisky để uống. Rồi anh nhớ Kiến Khôi đã tỏ tình với Quỳnh Chi. Sau đó anh không còn nhớ gì cả. Cô gái nào đã dâng hiến cả đời con gái cho anh? Khang Viễn chỉ có một cảm giác quen thuộc, nhưng không thể nào nhớ ra là ai cả. Biết là đã gây ra rắc rối, Khang Viễn chỉ biết bấm gọi cho một người. Khang Viễn à, có chuyện gì sao con? Khang Viễn lúc này im lặng một lúc rồi nói. Bà, còn có việc cần bà giúp. Lúc này thì Minh Hoàng đang ở phòng khách đọc báo sau bữa sáng, nên Lệ Thủy không biết Khang Viễn đã gọi cho chồng của mình. Minh Hoàng xuất sáng. Con đang ở đâu? Con đang ở phòng VIP đặc biệt của quán bar. Được rồi, bà sẽ đến ngay. Bởi vì sợ vợ nghi ngờ lo lắng, nên lúc này Minh Hoàng nói thêm. Lệ Thủy, Khang Viễn có mấy vấn đề kinh doanh, cần anh tư vấn. Em ở nhà nhé, anh ra quán cà phê với con một lát. Nó có rắc rối gì sao? Tại sao lại không nói với em nhỉ? Hay là nó gặp chuyện gì nguy hiểm? Anh đừng giấu em đấy. Minh Hoàng vuốt tóc của vợ rồi nói. Không có gì cả đâu, chỉ là một số góp ý về chiến lược kinh doanh thôi. Em đừng lo quá như thế, con trai của anh luôn bản lĩnh mà. Lệ Thủy nhìn chồng dò xét, nhưng cô không thấy tia dối trá nào cả. Minh Hoàng, hay là anh khuyên con trở về Việt Nam đi. Có cả công ty Viễn An hay tập đoàn của anh, nó tha hồ mà trải nghiệm, sao cứ phải sang tận Pháp để làm gì? Cứ từ từ để anh khuyên bảo. Tuổi trẻ mà, muốn được phiêu lưu để lấy kinh nghiệm. Em đừng lo quá như thế, anh tin là con sẽ biết điểm dừng. Anh đi đi, cả thằng bé đang đợi. Nhưng mà anh phải hứa là không bao giờ được giấu em điều gì đấy. Em yên tâm, anh không bao giờ dối em điều gì cả đâu. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối còn phục vụ anh nữa. Có ông chồng danh mãnh còn nháy mắt với vợ, khiến cho Lệ Thủy đỏ mặt. Đúng là lúc này còn đùa được. Minh Hoàng vuốt tóc vợ âu yếm rồi phóng xe đến quán bar. Vừa thấy Khang Viễn ngồi thất thần, Minh Hoàng vội hỏi. Khang Viễn, con làm sao vậy? Khang Viễn lúc này ngước nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng của anh đang rất rối bời. Bà, con gây ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Con cứ bình tĩnh đi, bà sẽ giúp con giải quyết. Khang Viễn kể lại toàn bộ câu chuyện tối qua rồi vò đầu bứt tóc. Con không nhớ gì cả bà. Con uống say quá. Cô gái đó đã trao lần đầu tiên cho con. Nếu như đó là một cô gái tử tế, thì con đã làm khổ đời người ta. Còn nếu như đó là một kẻ cơ hội để bước chân vào nhà của chúng ta, thì quả là con đã gây ra rắc rối rồi. Minh Hoàng rất hiểu những điều lo lắng của con. Nhà của anh là một gia đình quyền thế, ai cũng biết. Chưa tính đến chuỗi cửa hàng của Khang Viễn, thì vợ chồng Minh Hoàng cũng có đến một công ty và một tập đoàn lớn. Vì thế, các cô gái trẻ muốn leo lên giường của Khang Viễn để thay đổi cuộc đời không phải là ít. Khang Viễn lại là một chàng trai điềm đạm. Dù trong kinh doanh có tính quyết đoán của cả hai người bố là Tuấn Khang và Minh Hoàng, thế nhưng trong đời sống lại rất hiền lành và dễ gần. Nghĩ đến cô gái tối qua ở cùng Khang Viễn là một kẻ cơ hội, thì quả thật là rắc rối. Tuy nhiên vì không muốn con quá lo lắng, nên Minh Hoàng vội nói. Dẫu sao thì chuyện cũng xảy ra rồi. Dù cô gái ấy có là ai đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thay đổi được điều gì. Chúng ta là những người kinh doanh, bút xa gà chết. Có nhiều khi có những quyết định sai lầm, không đổi thay được. Nhưng mà ba chỉ khuyên con, đừng bao giờ hoảng sợ, bởi nó sẽ khiến cho con tiếp tục sai lầm. Cách duy nhất bây giờ là bình tĩnh và chờ đợi. Biết đâu cô gái ấy cũng chỉ là vô tình, sẽ không gây khó dễ gì cho chúng ta cả. Mà sao, con không hỏi bồi bàn xem sao? Khang Viễn lắc đầu. Con không muốn hỏi bà. Bởi con nhớ chỉ có một bồi bàn bưng rượu cho con, thì có thể cậu ta đưa con vào phòng VIP. Không biết lòi đâu ra một cô gái nữa. Dù sao con cũng không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ sai lầm. Việc này càng ít người biết càng tốt. Phòng VIP đặc biệt chỉ tiếp khách đặc biệt nên lại không có camera. Minh Hoàng lúc này vỗ vai con rồi nói: Bà hiểu rồi, nhưng con lo nghĩ có thể thay đổi được gì không? Chúng ta cần nghĩ tới những điều tốt đẹp, con trai à. Dù sao thì con cũng không bao giờ đơn độc, con luôn có ba mẹ và các em ở bên cạnh. Khang Viễn nhìn ba Minh Hoàng, người đàn ông mà anh vô cùng kính phục. Bà luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp. Vì thế, bà đã trở thành bờ vai vững chắc cho mẹ con của anh trong mười mấy năm qua. Khang Viễn gật đầu. Con hiểu rồi, con cảm ơn ba nhé. Minh Hoàng lúc này cười. Bà đã giúp được gì đâu, và lại là người một nhà, không nên nhắc đến ơn huệ như thế. À phải rồi, vậy là con vẫn chưa gặp con bé Quỳnh Chi sao? Khang Viễn lắc đầu. Dạ chưa, tối qua con đã ở gần cô ấy, nhưng mà khi nghe Kiến Khôi tỏ tình, con lại say đến nỗi không thể lắng nghe nổi câu trả lời của cô ấy. Bây giờ lại thêm chuyện tồi tệ này nữa, con nghĩ là mình không xứng đáng với cô ấy nữa rồi bà. Minh Hoàng hiểu những gì Khang Viễn nói và nghĩ. Trước đây khi Lệ Thủy biết anh đã có vợ, Minh Hoàng cũng đã nghĩ anh không còn xứng với cô nữa, nhưng vẫn cố chấp theo đuổi. Còn Lệ Thủy bị Minh Tuấn cưỡng hiếp nên cũng đã nghĩ không còn có thể đi cùng anh suốt chặng đường. Và họ đã để lỡ nhau tận 6 năm đằng đẵng trong dằn vặt, đau khổ, nhớ nhung. Giờ đây nghe Khang Viễn nói, Minh Hoàng mới nhận ra cậu con trai đã sa vào lưới tình. Minh Hoàng chân thành nhìn Khang Viễn. Con rất yêu Quỳnh Chi, đúng không? Khang Viễn gật đầu. Con đã chờ cô ấy từ khi cô bé mới 12 tuổi đến nay. 4 năm trời. Những năm ở Pháp, hình ảnh Quỳnh Chi luôn hiện hữu trong con. Nhưng Kiến Khôi là anh em kết nghĩa với con. Và lại, giờ con lại còn thế này nữa. Minh Hoàng vẫn nhìn con bằng ánh mắt chân tình của một người cha. Khang Viễn, tình yêu không thể nào tranh giành, cũng không thể nào nhượng bộ. Tình yêu là tiếng nói của con tim mỗi người. Chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, thì dù qua bao bão giông cũng sẽ về bên nhau thôi. Những người thực sự yêu nhau sẽ trở thành duyên phận của nhau. Khang Viễn nhìn ba rồi nói tiếp. Nhưng nếu lỡ như cô gái tối qua cố tình chen chân vào nhà mình thì làm sao hả ba? Con không phải lo. Những kẻ thích tiền thì ta có thể giải quyết bằng tiền. Còn những kẻ muốn trở thành con dâu nhà này mà con không yêu thì ba cũng có cách khiến người đó phải im miệng, không gây rắc rối. Còn nếu tình yêu của con đủ chân thành, đủ đong đầy, thì ba nghĩ người đưa ra quyết định là trái tim của con. Con hiểu không? Nói chuyện với ba, lòng của Khang Viễn nhẹ nhõm hẳn. Anh cười. Xem ra là con còn phải học ở ba rất nhiều về cách chinh phục phụ nữ đấy. Ba sẵn sàng nhận một đệ tử đẹp trai như con đấy. Giờ quán ba, Khang Viễn về nhà tắm rửa rồi đến tiệm hoa của Quỳnh Chi. Thế nhưng hôm nay không hiểu sao, ngày chủ nhật mà Quỳnh Chi lại không ở đây. Khang Viễn lễ phép chào. Dạ, cháu chào bác ạ. Mẹ Quỳnh Chi ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy Khang Viễn. Ơ, cậu Khang Viễn, về lúc nào vậy? Dạ, cháu về được 3 hôm rồi ạ. Nhưng mà vì bận việc quá cho nên hôm nay mới đến thăm hai bác và Quỳnh Chi được. Ôi dào, cậu lắm công nhiều việc như thế, đến trời đã là quý lắm rồi. Khang Viễn trao một túi quà cho mẹ Quỳnh Chi rồi nói tiếp. Dạ, còn có món quà nhỏ, biếu hai bác. Cậu cứ bày vẽ làm gì thế, đến trời là vui lắm rồi. Khang Viễn liếc mắt lần nữa nhìn Quỳnh Chi mà không thấy, anh rụt rè nói. À, bác ơi, hôm nay Quỳnh Chi... À, hôm nay con bé mệt nên ở nhà. Quỳnh Chi ốm à bác? Chắc chỉ là cảm xoàng thôi, không sao cả đâu. Tối qua đi sinh nhật với các bạn về hơi muộn nên mệt chút thôi. Khang Viễn chọn một đóa hồng nhung thật đẹp rồi nhờ mẹ cô bọc giấy thật xinh xắn. Anh phóng xe đến nhà của Quỳnh Chi. Vừa đến nơi, Khang Viễn đã thấy xe của Kiến Khôi dựng ngay trước cổng. Nhưng nghĩ lại lời của ba Minh Hoàng, anh quyết định dừng xe, ôm bó hoa vào nhà. Quỳnh Chi và Kiến Khôi đang ngồi trong phòng khách trò chuyện. Khang Viễn bước vào, cả hai đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với một câu chuyện tình tay ba giữa hai người anh em kết nghĩa, đều có xuất thân rất là xuất chúng, họ đều rung động với cô nữ sinh rất xinh đẹp và giỏi giang Quỳnh Chi. Hứa hẹn là trong tương lai sẽ có rất nhiều điều hấp dẫn xảy đến. Và tiết lộ với quý vị rằng đây là một bộ truyện xuyên suốt từ những năm tháng Quỳnh Chi 12 tuổi cho đến khi cô ấy trở thành sinh viên, bước vào ngưỡng cửa đại học. Và với cái sự bồng bột đầu đời 16 tuổi, trao thân cho người đàn ông mà mình yêu thương như thế này, thì rất có thể là trong tương lai sẽ có nhiều điều đáng tiếc xảy đến với cô ấy. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những diễn biến hấp dẫn nào sẽ xảy đến tiếp theo đây. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn những tình cảm cũng như là sự ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa và ekip. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.